Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1441, kiêu ngạo. Chương 1441, kiêu ngạo. Thư Nguyệt Vũ nhìn một cái số điện thoại kia. Nhất thời liền trợn to mắt, gương mặt khó có thể tin, bởi vì, này chuỗi chữ số, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Mụ, ngươi là thần tiên sao? Đây là Hạ Tân điện thoại, chấm ngoặc kép, sở dĩ phải bảo nàng người quái gì, bởi vì bất kể thế nào xem, nàng bây giờ cũng không khả năng cùng người quái dị ba chữ này liên hệ với nhau. Thư Nguyệt Vũ lập tức liền xỏ sâu. Xin lỗi, Hạ Tân lần nữa nhẹ giọng nói lời xin lỗi. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn phòng tắm trước bồn tắm, lẩm bẩm trả lời, không phải nói qua cho ngươi, vĩnh viễn đừng đối ta nói xin lỗi sao? Chấm ngoặc kép, ngạch, chỉ là, đó là ở hai người còn không có lúc chia tay. Lại là một hồi không tiếng động trầm mặc. Các loại, chờ, Thư Nguyệt Vũ thoáng bình tĩnh điểm, Hạ Tân mới nhu nói rằng, tốt, ta không nói, vậy ngươi cũng đừng khóc, tất cả đều là của ta sai, ngươi có cái gì phải nói, phải mắng, hướng ta tới là tốt rồi, không muốn ủy khuất chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hạ Tân cũng không biết. Hắn càng là ôn nhu, sẽ chỉ làm Thư Nguyệt Vũ càng thương tâm mà thôi. Một lúc lâu sau đó, Thư Nguyệt Vũ mới nhẹ nhàng ứng tiếng. Ta biết rồi, ngươi nghĩ nói không chỉ những thứ này à? Ân, chính là, cái kia, chấm ngoặc kép, Hạ Tân có chút lúng túng nói. Lúc đó, không phải, có miếng hắc sắc câu ngọc bị ngươi cầm đi sao? Cái kia, vẫn còn chứ? Hạ Tân nói đến đây, có chút do dự, đơn giản là, lúc đó Thư Nguyệt Vũ lấy đi hắc ngọc thời điểm nói. Ở chỗ này của ta, Thư Nguyệt Vũ nhanh chóng trả lời, nói, nàng từ trong cổ đem hắc sắc câu ngọc đem ra. Nàng kỳ thực cũng không biết tại sao mình tới nước Mỹ về sau liền vẫn mang nó. Đại khái, là muốn tìm người bồi bồi chính mình a. Mà nàng duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái này hoa an duy nhất tín vật. Hạ Tân nhất thời đại hỉ, hắn đều cảm thấy Thư Nguyệt Vũ cái loại này tính cách khẳng định ném. Không nghĩ tới, Thư Nguyệt Vũ bảo tồn lại, ngươi còn giữ à, cái kia, có thể hay không, đem cái kia cho ta đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một chút. Sau đó, cắn chặt lấy môi hỏi, ngươi phải nói chỉ có cái này sao? Cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thực Hạ Tân lại đánh trước kia cũng cân nhắc qua rất nhiều. Hắn vẫn nhớ lại, trước đây Thư Nguyệt Vũ lấy thêm đi ngọc thời điểm, nói câu kia, hanh, cái này ngọc, sau này sẽ là đồ của ta, chờ ngươi cưới ta, để cho ta làm tân nương của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi, nhưng mà... Những lời này cũng đến đây chấm dứt. Hạ Tân cũng không trả lời. Cho nên, hắn cảm thấy cái này hẳn là đại khái, khả năng chính mình không tính là bằng lòng a. Nếu không, chuyện này cũng quá phức tạp. Muốn kết hôn Tuyết Đồng, phải bắt được Hắc Ngọc. Muốn cầm Hắc Ngọc phải cưới Nguyệt Vũ. Không thể cưới Tuyết Đồng. Cái này không thành cắn vĩ xà sao? Không đúng. Hiện tại chính mình cùng Nguyệt Vũ quan hệ, ta chỉ không phải lời nói của ta. Phòng tắm giữa Thư Nguyệt Vũ chậm rãi đứng lên nói, mà là lúc đó lời của ngươi nói. Chấm ngoặc kép, lời ta từng nói. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thư Nguyệt Vũ lúc đó là đoạt chính mình ngọc, sau đó nói hết câu nói kia, liền muốn chạy, ngay sau đó tự ra chuyện. Tự có nói lời gì sao? Không có a. Tuy là nói như vậy tuyệt không phụ trách nhiệm, nhưng luận sự nói, mình đương thời quả thực không có bằng lòng chuyện này a. Không có sao? Vậy coi như không có chứ. Thư Nguyệt Vũ cắn môi một cái, cũng không có tiếp tục nói nữa, bởi vì nàng cảm giác nói thêm gì đi nữa, giống như là ở khẩn cầu thương hại vậy. Ta có nói qua cái gì không? Hạ Tân là thật nghĩ không ra. Không có, ngươi không cần để ở trong lòng. Thư Nguyệt Vũ cũng không khóc, mang theo vài phần thành phần tức giận, cắn môi nói, ta chỉ hỏi ngươi một việc. Ân, ngươi hỏi, ngươi nói, đem nữ sinh kia ngực đập dẹp rát mỏng, cho nên phải cưới nàng. Nữ nhân kia, có phải hay không Lãnh Tuyết Đồng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân dừng một chút, mới gật đầu nói, là nàng. Thư Nguyệt Vũ nhất thời nhãn thần run lên, môi đều ở đây run. Ta cảm thấy, cũng chỉ có nàng, khó trách ta đầu tiên mắt nhìn nàng cứ như vậy không vừa mắt. Hạ Tân mang theo vài phần áy náy, xấu hổ nói rằng, Nguyệt Vũ, cái này đều là ta. Chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ trực tiếp cắt rứt hắn. Quên đi, đừng nói nữa, ngươi tìm ta, chính là vì Ngọc sự tình a. Ân, Nguyệt Vũ, nếu như ngươi có cái gì những thứ khác yêu cầu, ta nhất định, chấm ngoặc kép, không cần, ngươi cũng không có thua thiệt ta cái gì. Chẳng nói, là ta thiếu ngươi mới đúng, không phải là ngươi, ta chết sớm. Bình tĩnh như vậy, lý tính Thư Nguyệt Vũ, làm cho Hạ Tân thoáng có điểm không thích ứng. Hắn thậm chí đều làm xong Thư Nguyệt Vũ cố tình gây sự chuẩn bị. Đang ở Triệu Tinh trong tầm mắt, Thư Nguyệt Vũ cũng không khóc, ánh mắt trở nên rõ ràng, vẻ mặt cao ngạo ngước cổ, phảng phất nàng cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo như thế thiên nga. Tuyệt không ở khác mặt người trước cúi đầu một dạng, nàng ngàn phán vạn phán, trông, cư nhiên chỉ là một muốn ngọc điện thoại, hơn nữa, là muốn đi cùng Lãnh Tuyết Đồng kết hôn. Cả đời của nàng bên trong cũng không có so với cái này càng vũ nhục nhân chuyện. Nàng Thư Nguyệt Vũ không có như thế giá rẻ. Nàng coi như thất bại cũng muốn kiêu ngạo thất bại, lại không muốn đi gặp người khác cúi đầu, giống như tiểu học giống nhau, khẩn cầu người khác bố thí về điểm này bằng hữu tình. Như vậy nàng tình nguyện chết đi, quyết không? Thư Nguyệt Vũ trong ánh mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, thoáng ngước như thiên nga mỹ lệ tuyết cổ, kiêu ngạo hỏi, làm sao đem ngọc cho ngươi? Gửi thư sao? A, ta tự mình đi lấy a. Hạ Tân lo lắng trên đường xuất sai lầm biết làm mất. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Có chút ngượng ngùng nói, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, ta, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta sẽ đem ngọc trả lại ngươi, vốn chính là vật của ngươi không phải sao? Ngạch, cái kia, ta khi đó thật sự có nói cái gì sao? Hạ Tân hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hứa hẹn quá cái gì a. Hai người chính là thông thường trò chuyện a, không cần để ở trong lòng, không nhớ nổi, nói rõ đối với ngươi mà nói, đây chỉ là không quan trọng. Hai tiểu hài tử ngây thơ nói xong, cũng không đáng nhắc tới. Ngươi nhớ rõ ràng Lãnh Tuyết Đồng nói là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh ở trong lòng thở dài nói. Cái này không vẫn là không có lớn lên sao? Giống như tiểu hài tử, không gặp mặt đã nghĩ hắn, thật vất vả đến cái điện thoại, lại bắt đầu dỗi âu khí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.